Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, bán thần khủng bố lột xác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Mục mở ra kỹ năng phân thuộc tính biểu, tra xem biến hóa lớn nhất kỹ năng nửa đêm đao thuật. Nửa đêm đao thuật, á thần bị động hiệu quả. Có thể ngay tức thì hoàn mỹ phá giải và nắm giữ bất kỳ thấy và đối mặt á thần trở xuống đao loại kỹ. Năng, tất cả cầm vết đao hại thêm á thần cấp bậc 50% tức chết hiệu quả cũng tăng lên 5 lần tốc độ đao. Tăng lên á thần 100% cơ sở cận chiến lực công kích. Á thần đao loại vũ khí độ cứng rắn tăng lên 100 chủ động hiệu quả. Siêu phàm Tô Sinh, siêu phàm Kenshin, siêu phàm đao mang chủ động kỹ năng. Âm ảnh giải phóng thế gian, tất cả âm ảnh đều đưa là ngươi thân thể kéo dài. Á thần cấp tức chết. Hiệu quả, Triệu Mục khóe miệng hiện lên nụ cười. Siêu cường bí mật đi năng lực. Phối hợp nửa đêm đao thuật siêu cường tức chết hiệu quả. Thần thoại dưới, không có người nào là hắn không thể ám sát. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là duy nhất chủ động kỹ năng âm ảnh giải phóng. Làm kỹ năng này giải phóng thời điểm thế gian tất cả âm ảnh cũng tương đương với tay chân hắn kéo. Dài, hắn có thể cách nhau vạn dặm một đao đâm ra. Vạn dặm bên ngoài mục tiêu bóng dáng liền sẽ tự nhiên làm theo thành là lưỡi đao kéo dài cho ra một. Kích chí mạng, nhiều ít đã từng chết ở dưới đao của hắn người. Đến chết đều không từng gặp qua hắn bộ mặt thật. Triệu Mục tắt nửa đêm đao thuật tin tức, mở ra nhiều hơn kỹ năng mới âm ảnh nắm giữ. Âm ảnh nắm giữ, á thần bị động hiệu quả. Ở trong bóng tối thần tính cảm giác tăng lên gấp đôi. Kẻ địch đối với ngươi thần tính cảm giác suy yếu gấp đôi chủ động hiệu quả. Kích hoạt sau đem ngươi ngắn ngủi thành là bóng mờ nắm giữ. Tất cả thần thoại trở xuống âm ảnh sinh mạng đều đưa tiếp nhận ngươi cưỡng chế chiêu mộ. Ngươi cần lấy tuyệt đối võ lực nhiếp phục chiêu mộ âm ảnh sinh mạng hoặc là dùng âm ảnh nguyên chất. Thu mua bọn họ, phối hợp nửa đêm bí mật đi thuật thần thoại trở xuống không mấy người có thể phát. Hiện ta, Triệu Mục tắt nửa đêm lưỡi đao nghề tin tức, mở ra thần hóa lãnh chúa huyết mạch cấp bậc biến hóa. Vực sâu ma thần thần hóa lãnh chúa, á thần, huyết mạch thiên phú, tăng lên thần tính cảm giác gấp đôi hiệu quả. Ở thần thoại bên trong lãnh địa có thể lấy được giả tưởng thần tính gia trì huyết mạch. Quyền năng, thần hóa lãnh chúa ma thần máu ăn mòn một khối thiên địa tạo thành thần thoại lãnh địa. Tất cả thấp hơn thực lực bản thân sinh mạng thể lâu dài ở lại thần thoại lãnh địa. Cũng biết biến đổi ngầm thành là thần hóa lãnh chúa dân lãnh địa nhắc nhở. Đạt được dân lãnh địa 0,1% tinh thần lực tăng phúc nhắc nhở. Mở thần hóa lãnh chúa màn hình nhắc nhở. Đạt được lãnh chúa quyền năng vực sâu ma hóa nhắc nhở. Lấy được lãnh chúa quyền năng chiêu mộ nhắc nhở. Công tước cấp bậc thần hóa lãnh chúa lấy được lãnh chúa quyền năng vực sâu huyết chiến vực. Sâu huyết chiến lấy tất cả dân lãnh địa máu tươi xâm nhiễm thiên địa tạo thành vực sâu chiến trường. Trong chiến trường dân lãnh địa giết địch có thể lấy được toàn phương vị thực lực tăng lên và sinh mạng tầng thứ tiến hóa. Trong chiến trường dân lãnh địa chết trận đem linh hồn tan biến không cách nào trở lại thần thoại. Lãnh địa nhắc nhở, á thần cấp bậc thần hóa lãnh chúa lấy được lãnh chúa quyền năng luật lệ thần hóa. Lãnh chúa là thần thoại lãnh địa nắm giữ. Có ở bên trong lãnh địa ban vải hết thảy luật pháp tuyên bố hết thảy mệnh lệnh quyền lợi. Lãnh chúa tất cả luật lệ đều bị tất cả dân lãnh địa chung nhau ủng hộ. Cãi lại lãnh chúa luật lệ giống như là cãi lại toàn bộ thần thoại lãnh địa. Thần tính cảm giác. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, cái này hắn biết, linh hồn bốn lớn thuộc tính mặc dù thăng hoa là thần tính. Đơn độc thần tính đồng thời bao hàm bốn lớn thuộc tính hiệu quả. Nhưng lẫn nhau bây giờ vẫn là có hơn nghiêng về, Nói thí dụ như ngươi cần một điểm thần tính cảm giác ngoại giới. Một điểm này thần tính trong trừ cảm giác ngoài ra ba đại thuộc tính thì biết suy yếu đem suy yếu. Bộ phận cường hóa cho cảm giác. Vì vậy trên lý thuyết mà nói, á thần cảm giác năng lực tối thiểu là công tước 4 lần trở lên. Hắn bây giờ âm ảnh nắm giữ cộng thêm thần hóa lãnh chúa đã cường hóa gấp đôi thần tính cảm giác. Hắn hoài nghi mình cũng không có biện pháp ở trước mặt mình bí mật đi. Giả tưởng thần tính cái này rất tốt hiểu. Thần hóa lãnh chúa có thể được 0,1% tinh thần gia trì. Những thứ này tinh thần sẽ không ngừng nén. Cuối cùng nén là đặc biệt tinh thần thần tính. Loại tinh thần này thần tính chỉ biết ở thần thoại lãnh địa sinh ra hiệu quả. Một khi rời đi cũng chưa có bất kỳ cường hóa. Triệu Mục cuối cùng nhìn về phía lãnh chúa quyền năng luật lệ. Kỹ năng này miêu tả rất có ý tứ. Đơn giản mà nói, chính là ở thần thoại lãnh địa hắn nói là cái gì chính là cái đó. Triệu Mục đi tới sân thượng, thấy hoa trong vườn chiếu cố đóa hoa người làm vườn. Ngươi là con sóc, Triệu Mục nhìn cái này người làm vườn nói một chút. Kỳ diệu chuyện xảy ra, người làm vườn thật biến thành con sóc. Ngươi là một cái công tước vực sâu kỵ sĩ. Triệu Mục tiếp tục nói, con sóc biến mất, biến thành một cái cưỡi địa ngục chiến mã cả người quấn quanh vực sâu ngọn lửa cháy mạnh kỵ sĩ. Loại biến hóa này, chỉ cần không rời đi thần thoại lãnh địa cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Mà hắn chẳng qua là một ít giả tưởng tinh thần thần tính. Tiêu hao hết nhiều ít 100 tỷ dân lãnh địa thì sẽ bổ sung trở về nhiều ít. Không chỉ như vậy, toàn bộ thần thoại lãnh địa tựa như cùng tay hắn chân. Hắn thời gian vừa niệm, thần thoại lãnh địa thì biết tùy tâm mà đổi. Trên đất thần quốc, Triệu Mục lẩm bẩm, trừ cái này cái hắn không nghĩ tới những thứ khác hình dung cái trạng thái này giải thích. Tắt huyết mạch tin tức, Triệu Mục cuối cùng mở ra danh hiệu tin tức, rực rỡ đi trước người. Á thần, danh hiệu hiệu quả, làm là thứ nhất nửa thần ngươi có tư cách ở cái đầu tiên thần tính đầy 20 điểm hoàn thành một cái. Thực tập, thông qua sắp có tư cách muốn trở thành nhân loại đời thứ 5 người bảo vệ. Thất bại đem xóa đi hết thảy tương quan trí nhớ nhắc nhở. Ở trước người đệ tứ loài người người bảo vệ đã chết trận 2 cái. Triệu Mục gắt gao nhìn chằm chằm danh hiệu tin tức. Thật lâu mới đè xuống nội tâm chấn động. Loài người người bảo vệ. Cái thứ 5, trước mặt 4 cái còn sống 2 cái. Cái này vừa vặn đối ứng loài người 5 kỷ nguyên. Trước đời kỷ nguyên vẫn còn có 2 nhân loại người bảo vệ không có chết. Như vậy đời trước kỷ nguyên loài người có phải hay không còn có một ít may mắn còn sống. Kiếp trước loài người cái đầu tiên bán thần không phải hắn. Nhưng là người thủ hộ thực tập nhất định là thất bại. Như vậy hắn muốn không muốn thành làm cho này cái người bảo vệ. Bảo vệ loài người, đùa gì thế? Hắn có như vậy vĩ đại tình cảm sâu đậm. Bất quá cơ hội đặt ở trước mắt. Có sẵn chỗ tốt không muốn bạch không muốn. Còn như bảo vệ loài người. Hắn thần thoại lãnh địa bây giờ thì có 100 tỷ nhân khẩu. Đây có thể so thự quang liên bang lúc ban đầu thiết lập thời điểm nhiều hơn mấy trăm lần. Lấy loài người năng lực sinh sản khôi phục thời kỳ toàn thịnh nhân khẩu mấy trăm năm dễ như trở bàn. Tay. Nguyên lai ta đã ở bảo vệ loài người. Triệu Mục hài lòng tắt nơi có tin tức cá nhân. Thành là bán thần, nghề lột xác, huyết mạch lột xác, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thiên phú lột xác. Thời gian lại đưa, đã không giới hạn tại vật chết. Thời gian niệm lực đủ, đem một cái đỉnh cấp bán thần cho thời gian lại đưa hồi mẫu thai cũng có thể làm được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian niệm lực. Thứ nhì, đơn giản thời gian lại đưa đã không cần thiết dây dưa thời gian niệm lực. Thời gian dung hợp cũng giống như vậy. Bây giờ đã không có dung hợp hạn chế. Đừng nói 2 lần dung hợp. Chính là lần 3 dung hợp, 4 lần dung hợp thời gian dung hợp cũng có thể làm được. Dung hợp số lần vượt hơn tiêu hao thời gian niệm lực vượt hơn. hơn nữa cũng sẽ không là 10 lần tăng lên, mà là căn cứ dung hợp kỹ năng và vật phẩm cường độ mà định. Thời gian nước suối cũng nhận được cường hóa, hiệu quả mạnh hơn, đồng thời tiêu hao nhưng thiếu đi thời gian tọa độ, từ 2 cái trực tiếp gia tăng đến 5. Thời gian vào mộng lại nữa đơn thuần chẳng qua là vật chết mộng. Hắn bây giờ vậy có thể đi vào người sống mộng. Thời gian vào mộng mới là theo mộng giới hoàn mỹ phối hợp năng lực. Thời gian Sharingan đồng thuật vào mộng và sửa số mạng chẳng qua là thời gian vào mộng bản đơn giản. Hóa bản, những thứ này tất cả cường hóa, Triệu Mục đều cảm thấy rất hài lòng. Nhưng là hài lòng nhất vẫn là thiên phú lần thứ 7 lột xác để cho thời gian đồng hồ quả quýt cái cuối cùng hiệu quả kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-doung-nối-tuong-nối-cong-tot-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.